Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239: Bác sĩ cùng dẫn đường. Chương 600: Bác sĩ cùng dẫn đường, chúng ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi đến quan tâm. Tùng Gia hiển nhiên cũng không có đem chân thọt nam nhân cảnh cáo để ở trong lòng. Dừng một chút lại nói: Ngươi nói ngươi cùng phía dưới những người kia không giống. Vậy ta tách đi ra hỏi, ngươi cùng phía dưới những tên kia đều phân biệt là ai? Dưới lầu những cái kia chết mất người là nằm đều dậy cuồng tín đồ. Đương nhiên, cũng không phải là các ngươi hiểu biết cái kia khởi nguyên từ châu Phi Tây Bộ. Loay hoay thi thể cái kia nằm đều dậy. Không, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đích xác là các ngươi hiểu biết cái kia nằm đều dậy. Chỉ là bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Chân thọt nam nhân hoàn toàn chính xác rất phối hợp. Hỏi gì đáp nấy, tu hú chiếm tổ chim khách. Đúng vậy, bọn hắn lúc đầu thần minh suy sụp. Hoặc là nói, cho tới bây giờ liền không chút cường đại hơn. Tóm lại nó bị một cái khác càng cường đại hơn tồn tại thay thế. Cho nên bộ phận giáo đồ cũng bị chuyển hóa. Theo ta được biết, ngoại trừ châu Phi hang ổ, địa phương khác nằm đều dậy rất nhiều đều cùng lúc đầu khác biệt. Kỳ thật liền ngay cả châu Phi cũng có một phần nhỏ phát sinh biến hóa. Những cái kia cuồng tín đồ bọn hắn vì cái gì tập kích Ole cùng Alicia? Còn có Baker bác sĩ đi đâu? Ta ở bên ngoài bãi đỗ xe thấy được xe của hắn. Hắn hẳn là tại trước đây không lâu mới tới qua nơi này, bọn hắn tập kích kia hai cái Inuit người. Là bởi vì những cái kia Inuit người một mực tại truy tra tung tích của bọn hắn. Mà lại đoạn thời gian gần nhất ép rất căng. Về phần bác sĩ, thật sự là hắn tới qua nơi này một chuyến. Vì lấy một vật, nhưng là cầm tới đồ vật sau liền rời đi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Chân thọt người vừa nói xong cũng gặp Trương Hằng lại lấy ra tiểu đao, mà Tùng Giai thậm chí còn chưa hoàn thành phiên dịch. Thế là không thể không bất đắc dĩ đổi giọng nói. Tốt, a, ta mới vừa nói láo. Baker bác sĩ hoàn toàn chính xác tới qua nơi này. Nhưng là hiện tại hắn đã chết. Trương Hằng nghe vậy nhíu nhíu mày. Cứu Ole cùng Alicia chỉ là thuận tay sự tình. Hắn đến nghệ thuật viện bảo tàng mục đích chủ yếu chính là vì tìm đến bác sĩ. Từ sau người nơi đó giải năm đó khoa khảo tiểu đội sự tình. Kết quả không nghĩ tới bác sĩ đã chết. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh là hắn ở chỗ này bắt được Sasu. Cái sau trước kia là khoa khảo tiểu đội dẫn đường. Hiện tại không biết nguyên nhân gì trở thành nhà bảo tàng quán trưởng. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn đổi tên đổi họ. Liền ngay cả bộ dáng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như không phải Trương Hằng sức quan sát đủ tốt, thật đúng là rất khó phân biệt nhận ra được. Khó trách về sau trên mạng đều lại tra không đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn. Là ai giết hắn? Tùng Giai nghe vậy kinh hãi. Ta đã không cách nào nói đối. Kia chân thọt nam nhân cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nhưng là tin tưởng ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Rốt cuộc Baker cùng ta cũng có nhanh 20 năm giao tình. Ta kỳ thật không muốn giết hắn, nhưng là nếu để cho những cái kia cuồng tín đồ biết hắn làm sự tình, hai chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn thực sự nói thật. Trương Hằng đối Tùng Giai nói, ngươi còn là bằng hữu của hắn. Cho nên ngươi giết một cái có 20 năm giao tình lão bằng hữu. Tùng Giai cảm thấy khó có thể lý giải được. Cũng bởi vì hắn từ ngươi nơi này lấy đi một vật. Mà ngươi sợ hãi bị những cái kia cuồng tín đồ trả thù liên lụy. Ngươi không phải những tên kia đầu sao? Ta là người chỉ huy của bọn hắn không sai. Nhưng là chỉ là có hành động thời điểm bọn hắn mới có thể nghe lời của ta. Bình thường thời điểm ta nhưng quản không được bọn hắn. Bọn hắn chỉ sùng bái một cái tồn tại. Nghe vị kia tồn tại. Mà lại các ngươi không cùng những tên kia tiếp xúc qua. căn bản không hiểu rõ bọn hắn tác phong làm việc, bọn hắn mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý gì. Theo các ngươi chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng là đối bọn hắn mà nói lại đủ để động sát cơ. Trên thực tế nhóm người kia vốn là lấy giết chóc làm vui. Thậm chí tìm không thấy phù hợp tế phẩm thời điểm bọn hắn sẽ còn đối với mình người động thủ. Chân, thọt nam nhân để Tùng Giai dùng mình một cái. Nhìn như vậy đến Trương Hằng lần này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cũng không phải một chuyện xấu. Bất quá chết nhiều người như vậy, Tùng Giai không biết Trương Hằng muốn kết thúc như thế nào. Tựa như nàng trước đó nói, cảnh sát chưa chắc sẽ nguyện ý tin tưởng dạng này cố sự. Mà lại coi như bọn hắn nguyện ý tin tưởng, Trương Hằng cũng chỉ là một cái du khách, tại Greenland cũng không có quyền chấp pháp, chớ nói chi là đại khai sát giới, mà tựa hồ nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì. Chân thọt nam nhân nói, ta có thể giúp các ngươi xử lý dưới lầu những thi thể này. Chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu ta một mạng, bọn gia hỏa này kỳ thật đại bộ phận đều không phải Greenland người địa phương. Mà một số nhỏ người tại gia nhập nằm đều dậy sau cũng cùng bằng hữu thân thích cắt đứt liên lạc. Sớm đã bị người nhà xem như người chết, cho nên bọn hắn coi như mất tích. Chỉ cần xử lý tốt cũng sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý, nhưng người còn giết Baker bác sĩ. Tùng Giai nói ta rất xin lỗi, nhưng là Baker bác sĩ lúc đầu cũng không phải người địa phương. Hắn phòng khám bệnh nhốt được một khoảng thời gian rồi, bình thường cũng rất ít cùng người lui tới. Trường học bên kia ta có thể tìm người giúp hắn mời cái nghỉ dài hạn. Liền nói hắn, về nước dưỡng bệnh, luôn có thể che giấu quá khứ. Baker bác sĩ đến tột cùng bị bệnh gì, để hắn trở thành hiện tại cái dạng này. Nên giải thích thế nào đâu? Chân thọt nam nhân nghĩ. Tại sinh lý phương diện bên trên, hắn kỳ thật không có vấn đề gì, nhiều lắm là chỉ là có chút lo nghĩ chứng cùng mất ngủ. Nhưng là một phương diện khác, ta cùng hắn đều đã đau khổ rất lâu. Thật, ngươi không phải chúng ta. Đại khái rất khó hiểu được loại thống khổ này. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, chúng ta cơ hồ đều không chút ngủ qua tốt cảm giác. Vì cái gì? Bởi vì tên kia sẽ thừa dịp chúng ta chìm vào giấc ngủ thời điểm tới tìm chúng ta. Chân thọt nam nhân nói, chúng ta không có cách nào thoát khỏi nó. Nó tựa như là một cái u linh, qua nhiều năm như vậy một mực tại quấn lấy chúng ta. Baker bác sĩ cùng ta đều đang tìm kiếm thoát ly trận này cơn ác mộng phương pháp. Nhưng tiếc nuối là vô luận là hắn vẫn là ta đều không thể thành công. Cho nên người cũng không cần quá vì hắn cảm thấy khổ sở. Tử vong đối với chúng ta mà nói về thực là loại giải thoát. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế chết đâu? Tùng Giai hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới tự mình kết thúc sao? Chân thọt nam nhân thở dài. Nếu như ngươi cũng thử qua tự sát, liền sẽ biết nhân loại bản năng cầu sinh mạnh bao nhiêu. Mặc kệ ngày mai thế nào, có thể sống lâu một ngày luôn luôn chuyện tốt, cho nên ngươi biến thành hiện tại cái này quỷ bộ, dáng là bởi vì mười mấy năm trước trận kia khoa học thám hiểm sao? Chân thọt nam nhân trước đó một mực ứng đáp trôi chảy. Thẳng đến nghe được vấn đề này sau sắc mặt mới đột nhiên biến đổi. Kinh nghi bất định nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết trận kia khoa học thám hiểm? Xem ra chúng ta rốt cục có thể tiến vào trọng điểm. Trương Hằng nói, để hắn tâm sự năm đó trận kia khoa học thám hiểm đi. Đem hắn nhìn thấy cùng nghe được sự tình đều nói ra. Tốt nhất một kiện cũng đừng rơi xuống. Tùng Giai đem Trương Hằng phiên dịch cho chân thọt nam nhân. Chúng ta biết ngươi là năm đó con kia đội thám hiểm dẫn đường. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập khu không người. Các ngươi ở nơi nào đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, hết chương.